Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 581, người mã không rồi. Quyển Tàn Vân ở trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại. Hắn phát hiện mình chính thân ở một cái khiến hắn quen thuộc không dứt trong không gian. Chìm mộc mục nát sau tràn ra mùi thơm, lại mang theo một ít hải triều u buồn mùi vị. Chung quanh là có chút xa hoa lại ánh đèn lờ mờ. Nơi này đúng là tay ếch phu nhân Hoan Tiếu nữ thần số phòng thuyền trưởng. Đoạn thời gian gần nhất Quyển Tàn Vân chờ đợi ở đây thời gian rất lâu. Cùng tay ếch phu nhân đồng thời vượt qua vô số tốt đẹp vô cùng ban đêm. Bây giờ tay ếch phu nhân lần nữa từ sách tòa phía sau đi ra. Giống như là ở nhìn kỹ cái gì vật siêu tập như thế, nhìn từ trên xuống dưới thánh linh dưới chẳng. Thái Quyển Tàn Vân, ngươi chính là một cái thế giới khác đường vấn. Quả thật so với coi như Lam Tinh ngươi muốn bền bỉ rất nhiều. Nàng cảm thấy rất hứng thú nhìn từ trên xuống dưới Quyển Tàn Vân. Ngươi gọi ta là Tiểu Vân là được. Ta nghe tương đối thói quen. Quyển Tàn Vân chỉnh sửa một chút trên người mình quần áo đứng lên. Nhìn vị này một cái thế giới khác tuyến tay ếch phu nhân. Chỉ sợ ở sau khi kết hôn hắn và tay ếch phu nhân sống chung cũng là giống như vậy bình thường. Thường ngày thời điểm Quyển Tàn Vân vẫn biểu hiện giống như là một cái kinh sợ tiểu bằng. Hữu như thế, nhưng một khi gặp phải đại sự, Quyển Tàn Vân vẫn sẽ biểu hiện vô cùng cường ngạnh. Bất kể gọi ngươi cái gì, nắm vũ khí của ngươi bày ra. Tay ếch trong tay phu nhân xuất hiện nàng thường xài cây súng kíp kia. Nhưng Quyển Tàn Vân nhận ra cái này bà hỏa thương uy lực so với nhà mình lão bà kia một cái mạnh. Hơn không ít, khiến ta biết một chút về lực lượng của ngươi. Nếu như là chiến đấu, ta nghĩ rằng Quyển Tàn Vân cũng không muốn cùng tay ếch phu nhân đánh. Bất kể là cái thế giới kia tay ếch phu nhân nàng cũng không muốn. Nhưng tay ếch phu nhân cũng không do Quyển Tàn Vân. Bất kể ở cái thế giới kia nàng mãi mãi cũng nói là đến nhất định phải biết làm được. Tay ếch trong tay phu nhân súng kíp bạo phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Quyển Tàn Vân bất đắc dĩ rút ra trường thương của mình, chôn vùi tắt, trực tiếp dùng mũi thương bắn. Ra tay ếch phu nhân đạn bắn ra. Kia quả đạn trúng mục tiêu khoang thuyền phía trên, trong nháy mắt mang khoang thuyền nổ tung một cái lỗ trống lớn. Ở trên không động trên có thể nhìn thấy mênh mông vô ngần vũ trụ. Rất tốt, ngươi so với ta theo dự đoán phải mạnh hơn một chút. Động, khiến ta biết một chút về thực lực của ngươi. Tài ếch phu nhân lần nữa nhắm Quyển Tàn Vân ngay cả. Mở mấy thương, Quyển Tàn Vân toàn bộ đều bắn ra. Lại không có làm ra bất kỳ công kích động tác. Cái này làm cho tay ếch phu nhân tiến vào hấp tấp trạng thái. Nàng đột nhiên vọt tới Quyển Tàn Vân trước người của. Bắt được Quyển Tàn Vân ống tay áo đem hắn khấu ngã trên đất sau khi. Dùng trong tay súng kíp để ở Quyển Tàn Vân trên trán. Ngươi tại sao không tiến công? Tay ếch phu nhân có chút nóng nảy hỏi thăm Quyển Tàn Vân. Ta tại sao lại muốn cùng ngươi đánh? Cái này có cần không? Quyển Tàn Vân thanh âm của bên trong cũng tràn ngập không hiểu cùng bi thương. Có cần phải? Đương nhiên là có cần phải. Tài ếch phu nhân trầm giọng nói. Tại sao? Cho tới nay rất yếu tức giận Quyển Tàn Vân vào giờ khắc này. Trong thanh âm cũng mang theo chút tức giận nghi ngờ. Bởi vì ngươi là nhược điểm của ta. Tài ếch phu nhân chu màu đỏ đồng tử nhìn chăm chăm Quyển Tàn Vân nói, ta sẽ không có bất kỳ nhược điểm, bao gồm về tình cảm cũng không nên có bất kỳ nhược điểm. Cho nên động, khiến ta biết một chút về ngươi mềm yếu, ngươi trong tính cách yếu ớt một mặt, như vậy mới có thể tiêu trừ đi xuống ta đối với tình cảm của ngươi. Quyển Tàn Vân trợn to mình con mắt. Cuối cùng ngay cả nắm trường thương tay cũng buông ra. Hai tay ngã trên đất buông tha bất kỳ kháng cự nào. Ta cũng sẽ không cho ngươi an ổn nằm trên đất. Tay Ách phu nhân đột nhiên vừa dùng lực mang quyển Tàn Vân ném vào trên vách tường. Một cây chùy thủ trực tiếp đâm vào quyển Tàn Vân ngực. Giờ khắc này chỉ sợ quyển Tàn Vân đem chính mình cảm giác đau điều chỉnh đến thấp nhất. Cũng cảm thấy nỗi đau xé rách tim gan, cái này làm cho quyển Tàn Vân trong cổ họng truyền ra đau đớn. Thanh âm, đừng tưởng rằng ngươi là năng lượng thể, ta chỉ muốn không tới phương pháp giày vò ngươi. Thử phản kháng a, còn là nói tính cách của ngươi thật ra thì hèn yếu đến ngay cả ý niệm phản kháng cũng không có. Vị này Tay Ách phu nhân trong thanh âm giống nhau đè nén một loại khác thường lửa giận. Quyển Tàn Vân có chút khó khăn đưa tay ra nắm vị kia Tay Ách phu nhân cánh tay của. Rốt cuộc dự định phản kháng sao? Tay Ách phu nhân trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ lúc. Quyển Tàn Vân tay lại trực tiếp đưa về phía gương mặt của nàng. Quyển Tàn Vân nhìn trước mắt vị này chu đồng tóc đỏ hải tặc nữ vương hậu. Dùng rất khẳng định thanh âm nói ra chính mình cho tới nay thông suốt tín niệm. Bất kể ở cái gì thế giới, ta đều sẽ không lại tổn thương ngươi. Một câu nói này khiến Tay Ách phu nhân đột nhiên buông lỏng. Chỉ tinh ở trên tay của chính mình, nàng nhìn té xuống đất quyển Tàn Vân. Liền vội vàng quỳ sát xuống đuổi theo hỏi tới nàng. Sẽ không lại, lại là ý gì? Ở một cái thế giới khác ta giết chết qua ngươi một lần. Quyển Tàn Vân chậm rãi từ dưới đất bò. Dậy nói, vì chống cự ta bạo hành sao? Không là vì thực hiện nguyện vọng của ngươi. Quyển Tàn Vân phát hiện trên người mình lực lượng. Cũng tựa hồ bị thoát ra đi rồi. Liền liền đứng lên đều rất khó khăn. Chỉ như vậy mà thôi. Nguyện vọng gì? Vị này Tay Ách phu nhân còn muốn truy hỏi lúc, Quyển Tàn Vân đã mất đi ý thức ngã trên đất. Nàng tâm tình có chút nóng nảy mang một bên kia trên mặt bàn cái gì cũng quét rơi trên mặt đất. Thuyền trưởng, nắm một cái thế giới khác ta đây tìm đến. Bây giờ, nàng chỉ có thể mang hy vọng gửi gắm với một cái thế giới khác trên người mình. Một bên kia ở Lam Tinh, bởi vì Quyển Tàn Vân một mực biểu thị chính mình không có chuyện gì. Hắn và một cái thế giới khác Tay Ách phu nhân trò chuyện rất thoải mái các loại. Cho nên mọi người từ hiếu kỳ đều bắt đầu tìm nổi lên cái thế giới này chính mình. Không có thánh linh trong thế giới, Vãn Hương tuân theo mẫu thân nàng an bài. Bây giờ là thanh đại sinh viên năm thứ hai. Già nãi bất ra giới thân thế liền tương đối bi thảm. Bởi vì không có thánh linh cung cấp, cái thế giới này nàng ở 2 năm trước thì khứ thế rồi. Già nãi bất ra giới đối với tin tức này ngược lại không có gì biểu thị. Ở nơi này sau khi chính là Giang Kiều trực tiếp quay trở về chỗ ở mình tiểu khu. Tên của tiểu khu cũng không có thay đổi. Thẳng đến Giang Kiều lên lầu gõ nhà mình cửa phòng, muốn nhìn một chút không có thánh linh chính mình sẽ biến thành như thế nào chỗ ở lúc. Ai vậy? Một cô gái thanh âm của từ cửa phòng chuyện sau đến. Ngọa tào ngươi má, cái thế giới này tuyến ta sẽ không phải là cô em đi. Một tiếng này thanh âm khiến phía sau chờ ra nãi bất ra giới còn có Vãn Hương con mắt đều sáng lên. Ta là đưa khoái đệ. Giang Kiều hay lại là muốn kiên trì đến cùng gặp cái thế giới này chính mình. Một mặt, chuyển phát nhanh, cửa được mở ra, một cô gái từ sau cửa mặt nhô đầu ra. Nhưng nhìn thấy nàng trong nháy mắt, Giang Kiều giật mình, bởi vì Giang Kiều có thể xác định cô gái này tuyệt đối không phải chính mình. Cũng không khả năng là biến thành cô em sau chính mình, mà là một cái người xa lạ, không có gì. Khả năng đưa sai lầm rồi. Giang Kiều hơi nghi hoặc một chút, hay là dùng đủ loại lý do lừa bịp được. Rồi, hội trưởng ở cái thế giới này không phải là nữ hài thật là đáng tiếc a. Già nãi bất ra giới có chút không thú vị nói một câu. Đáng tiếc, Vãn Hương cũng rất đồng ý phù hợp. Cái này có gì đáng tiếc? Đi Giang Đại nhìn một chút. Giang Kiều trực tiếp quay trở về mình trường cũ. Dọc theo đường đi cùng mình quen thuộc đồng học còn có phụ đạo viên tiếp xúc một vòng. Nhưng bọn họ đều không biết mình Loại cảm giác này giống như là cái thế giới này kêu Giang Kiều người chưa bao giờ tồn tại như thế. Cái này làm cho Giang Kiều nội tâm nổi lên rất đa nghi hoặc. Chẳng lẽ cái thế giới này mình không phải là ở Giang Thành học đại học? Nhân sinh xảy ra chuyện gì long trời lở đất biến hóa sao? Giang Kiều chính nghi ngờ thời điểm. Trước mắt nhìn thấy một cái Giang Kiều quen đi nữa tất không dứt hình dáng. Một người mặc áo choàng dài trắng cưỡi xe đạp hình dáng có chút vội vã đi qua con đường này. Kia là cha của mình. Johan, chờ một chút. Giang Kiều tay mắt lanh lẹ cản lại cha của mình. Phụ thân của Giang Kiều trong nháy mắt đến rồi dừng một cái. Xem ra ở cái thế giới này hắn là như vậy một vị thế giới tuyến đầu khoa học gia. Ngươi là ai à? Nhiều như vậy nguy hiểm. Johan nhìn một cái Giang Kiều biểu thị phi thường không hiểu. Là ta à? Giang Kiều trong lúc này thay đổi chính mình vai tuồng dáng ngoài. Tuyệt đối cùng trong thật tế chính mình sờ một cái như thế. Ngươi là ai? Hắn bị Giang Kiều cái này một hệ liệt không minh bạch lời nói dọa sợ. Giang Kiều nhìn một cái trước mặt người đàn ông này con mắt. Cảm giác được đối phương quả thật rất nghi ngờ. Giang Kiều, con của ngươi. Giang Kiều cuối cùng chỉ có thể dùng loại phương thức này nói ra thân phận của mình. Con trai, huynh đệ ngươi điên rồi, nhà ta lão bà quả thật họ Giang. Nhưng nàng, mẹ ta thế nào? Làm sao lại trưởng thành mẹ của ngươi rồi hả? Giang Thanh Liên nữ sĩ nàng thế nào? Giang Kiều nói thẳng ra mẫu thân mình tên. Lúc này trước mặt người đàn ông này biểu tình biến hóa rồi chút. Nhưng mẫu thân của Giang Kiều là đang ở chính phủ nhân viên làm việc. Hội có người biết tên cũng không kỳ lạ. Nhưng đối phương suy tư một hồi còn là nói xảy ra chuyện thực. Ta lão bà nàng không sinh dục năng lực. Chuyện này không cần loạn truyền có thể không? Tiểu tử, nam nhân ở nói xong một câu nói này sau. Giang Kiều cả người đều lâm vào cứng ngắc trạng thái. Cái này làm sao có thể? Giang Kiều khẽ bịt toàn trán của mình, cảm giác ý nghĩ trong nháy mắt lăn lộn rối loạn lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.